thăng chức toàn diện, chương 51 cám dỗ mọi mặt 01, góc chuyện audio.com. Vòng close beta thứ 3 lại tới Viên Thiển bàn giao đâu ra đấy những hạng mục công việc làm gần đây, rồi tới trung tâm thử nghiệm trình diện. Kể từ khi biết người chơi cũng có khả năng được làm nhân vật boss, trong lòng Viên Thiển cũng có chút chờ mong nho nhỏ. Dù sao người có thể kiên trì đến màn này ít hơn trước đó nhiều lắm. Nhỡ đến phiên anh làm boss thì sao? Mà quan trọng hơn là A Thâm cũng được rút chúng close beta. Dựa vào xác suất mà nói, xác suất bọn họ gặp mặt ở màn tiếp theo cao hơn trước đó gấp mấy lần lận. Nếu có thể ở cùng một chỗ với A Thâm, Viên Thiển luôn có cảm giác tỷ lệ qua màn của mình sẽ rất cao. Mang tâm trạng phấn khởi, Viên Thiển nằm vào khoang trò chơi. Lại lần nữa nghe thấy thông báo. Chào mừng tới chinh phục boss, Viên Thiển chỉ hy vọng hệ thống này nói nhảm ít đi. Trước đó Viên Thiển còn muốn sửa tên người chơi và tham số ngoại hình của mình, nhưng vì để A Thâm ngay lập tức nhận ra, Viên Thiển quyết định không đổi gì hết. Kiểm tra độ lệch boss người chơi bắt đầu. Khoan đã, độ lệch boss người chơi là cái gì? Khi bạn đi chung thang máy với boss, trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác. Boss của bạn đánh giấm, bạn làm dịu sự xấu hổ như thế nào? Nếu mà là kẻ nịnh hót chắc sẽ giơ cao tay nói. Là tôi đánh giấm, nhưng Viên Thiển hết lần này tới lần khác không muốn bợ đỡ boss. Tao sẽ hô to một câu. Cái gì khét thế, để các đồng nghiệp hít sạch giấm của boss. Ai ngờ hệ thống đáp, độ lệch boss người chơi bằng 0, độ phù hợp với quỷ xúc. 1. Boss là 100, chúc mừng bạn, trở thành boss màn này. Viên Thiển trợn tròn mắt, anh thành boss màn này rồi. Anh không nghe nhầm đấy chứ. Mời boss người chơi lựa chọn khẩu lệnh qua màn. Trời ơi, anh còn có quyền hạn cho người chơi một câu qua màn nè. Đột nhiên cảm giác mình thống trị cả thế giới. Khẩu lệnh qua màn A tôi yêu em. Viên Thiển tí nữa phun một ngụm máu ra ngoài, đây có phải game yêu đương đâu. Khẩu lệnh qua màn B tôi cần em, tao chỉ cần tiền thôi. Khẩu lệnh qua màn C, với tôi em là độc nhất vô nhị. Này là muốn thổ lộ đến cùng hả? Có khẩu lệnh qua màn bình thường không? Khẩu lệnh qua màn D tôi muốn bên em cho tới cuối. Mặt Viên Thiển sạm lại, dường như chỉ có B là tương đối bình thường. Tao chọn B, hệ thống trả lời. Boss người chơi chọn khẩu lệnh qua màn D tôi muốn bên em cho tới cuối. Viên Thiển trợn tròn mắt, chờ đã, tao chọn B tôi cần em cơ mà. Không phải D, không phải D, B với D cũng không phân biệt được cái hệ thống rác rưởi này. Ngay sau đó cơ thể anh chìm xuống, trực tiếp rơi vào màn. Viên Thiển tức đến muốn chửi má nó. Gì mà, tôi muốn bên em cho tới cuối. Sau 30 giây tức giận, Viên Thiển chỉ có thể an ủi mình, chỉ ít. Tôi muốn bên em cho tới cuối. Còn tốt hơn cái lựa chọn A tôi yêu em. Nhiều, đánh chết anh cũng không nói ra miệng. Tầm nhìn tối om, anh phát hiện mình đang co rúm trong một không gian chật hẹp, hơi cựa quậy một tí, phát hiện mình hình như đụng vào tấm sắt trong tủ. Tủ thay đồ hả, anh đang định đẩy cửa tủ ra ngoài, mới phát hiện cửa bị khóa. Chuyện gì thế này? Không phải anh rút chúng boss người chơi ư, khóa boss trong tủ thay đồ là cái thể loại gì hả? Ngay lúc này, ở xa truyền đến tiếng chạy trốn, đủ loại tiếng thét và la khóc đan xen nhau, vang vọng trên hành lang. Tay Viên Thiển cứng đờ, rúc ở trong không nhúc nhích. Cầu xin anh, thả tôi ra, hức, hức, là giọng nói gào khóc van xin của một cô gái trẻ. Nói cho tôi, bạn học Viên Thiển của cô ở đâu? Góc chuyện audio.com, tìm được cậu ta thì các người không cần phải chết nữa. Giọng nói kia cực kỳ khàn, tựa như khí quản bị kéo lại, rõ ràng là lời dụ dỗ khuyên nhủ mang theo ý cười, lại âm u lạnh lẽo thấu xương. Hôm nay cậu ấy không tới lớp, chắc là ở nhà, cô gái trả lời khó khăn. Wrong answer, âm thanh lạnh lẽo, mang theo ý chào phúng nhẹ nhàng vang lên. Chỉ nghe thấy một tiếng giáp cổ của cô bị bẻ gãy hơn nửa. Chúng tôi không biết, tha cho chúng tôi đi mà. Cứu với, có ai không? Tôi không muốn chết, lại là một chàng âm thanh chạy trốn hoảng loạn nhốn nháo. Có kẻ không nhanh không chậm đi theo sau lưng những người chạy trốn, móng vuốt sắc bén quét qua mặt tường, phát ra tiếng động tê dại ra đầu. Viên Thiển, hệ thống, giới thiệu tình huống màn này. Hệ thống, nửa năm trước, phi thuyền Columbus số 3 lấy được mẫu sinh vật từ hành tinh đất đá. 2. Sao Phong Hậu, mang về trái đất, mẫu sinh vật đó được đặt tên là Angela. Angela là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ, nó trông thì như không có đại não, chỉ có hình thái sinh vật sơ cấp nhưng sau khi tiếp xúc với không khí trái đất thì trưởng thành nhanh chóng. Không chỉ thế, nó phát triển ra nơ, giòn, toàn bộ cơ thể chính là đầu của nó. Phòng nuôi cấy ngoài ý muốn để nó ký sinh trên cơ thể của nghiên cứu viên nuôi cấy nó, dung hợp cơ thể với anh ta, thậm chí chiếm đoạt quyền chủ động. Nó dùng cách của mình nhân bản không ngừng, chiếm giữ rất nhiều cơ thể nhân loại, ẩn náu trong quần thể loài người đồng thời không ngừng sinh sôi. Những thể dung hợp gen này, được gọi là half-blood, tức con lai giữa loài người và sinh vật ngoài hành tinh. Bọn họ có được ngoại hình tinh tế xinh đẹp để quyến rũ con mồi của mình. Dựa theo kịch bản sắp đặt, viên thiền tin bên ngoài kia chắc là half-blood, nhưng tại sao hắn lại muốn tìm anh? Hệ thống, giải thích cái coi. Hệ thống, bởi vì nghiên cứu viên đầu tiên bị Angela ký sinh chính là anh trai sinh đôi của anh, được gọi là đời bố Angela, anh của anh khống chế tất cả. Half-blood bị Angela ký sinh, mà anh có gen giống anh mình, nhưng anh lại là con người hoàn chỉnh, điều này nghĩa là anh rất có khả năng lấy thân phận con người khống chế tất cả half-blood. Viên thiền sợ ngây người, ngón tay vàng của mình ở màn này lớn thế á, hệ thống tiếp tục giải thích, thế nên, anh trai anh muốn giết anh trước khi anh học được cách khống chế half-blood. Viên thiền phun phì, hóa ra cái ngón tay vàng này lại nguy hiểm chết người. Anh kiểm tra thử điểm người chơi của mình, phát hiện bên trong lại là quả trứng ngỗng to đoành. Hệ thống, chuyện này là sao? Điểm người chơi của tao đâu mất rồi? Hệ thống ung dung trả lời, boss người chơi không có điểm người chơi, nhưng có thể cho điểm người chơi khác trợ giúp mình. Điểm người chơi thì chẳng có, còn phải dựa vào người khác tới cứu anh. Đây là boss cái đấy ấy. Không có đồng đội thì anh game over. Đồng đội không đáng tin anh cũng game over. Trong khoảnh khắc đó, viên thiền bỗng tràn đầy đồng tình với cảnh thanh ở màn trước, chẳng trách cậu phải giả vờ yếu đuối. Dù sao cũng không phân biệt được ai có thể làm đồng đội, ai sẽ hại chết cậu. Thế nhưng mà này, đồng đội của anh ở nơi đâu? Và với tư cách là boss, nhiệm vụ của anh là gì? Nhiệm vụ của boss hệ thống là gì? Hệ thống, boss hệ thống màn này là tần phóng, chủ quản tháp kiểm soát. Boss hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là giết háp, blood mỗi lần giết chết một háp, gocchuyenaudio.com. Blood được 10 điểm người chơi, mang viên thiền về trung tâm kiểm soát được 10.000 điểm người chơi. Viên thiền kinh ngạc, anh trị giá nhiều điểm vậy á, mang anh trở về làm chi? Hệ thống, tần phóng thông qua nghiên cứu gen của anh để khống chế tất cả háp. Blood, viên thiền há hốc mồm, cả đầu đều là cảnh tượng tần phóng chăn thả mình làm chuột thí nghiệm, có khi lại rút máu anh thành cái thây khô. Viên thiền, tao làm boss người chơi, có những nhiệm vụ khác để chọn không? Hệ thống, nhiệm vụ A đưa anh tới tháp kiểm soát tiếp nhận bảo hộ. Viên thiền, là bảo vệ hay là giải phẫu nghiên cứu? Hệ thống, nhiệm vụ B, bảo vệ anh cho đến khi anh học được cách khống chế háp. Blood xử lý anh trai sinh đôi, dẫn đầu háp. Blood phá hủy tháp kiểm soát. Viên thiền, cái này bạo lực quá. Còn lựa chọn khác không? Hệ thống, nhiệm vụ C, vào bệnh viện trung ương, tìm kiếm giáo sư Đàm để lấy mẫu huyết thanh của anh, chế tạo thuốc giết chết sinh vật ký sinh Angela, giải cứu người anh sinh đôi. Viên thiền lại đợi một lúc, không nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ D, vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tao chọn C, hệ thống, nhiệm vụ của boss người chơi đã xác định. Ngay lúc đó, bên ngoài đã hoàn toàn im lặng, tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, cảm giác trống trải âm trầm giống như phim kinh dị. Viên thiền nuốt nước miếng, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tên kia đã vào phòng thay đồ. Tuy không nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, lưng viên thiền lại toát mồ hôi lạnh. Chắc là nhớ lại phim Alien 3, khoảng thời gian trước trong đầu anh toàn là quái vật đầu to vô số xúc tu sắt thép. Tủ thay đồ ở đây chẳng qua là một lớp sắt mỏng, đâu thể ngăn cản được tập kích của quái vật. Viên thiền ơi, cậu ở đâu vậy? Các bạn học của cậu đều không nói nên lời, nếu cậu mà cũng không nói chuyện tôi sẽ cô đơn lắm. Nói xong, viên thiền chỉ nghe thấy từ tủ đựng đồ ở xa truyền đến âm thanh bị đồ vật sắc bén xẹt qua, có lẽ là móng vuốt của half-blood kia, lúc nó quẹt qua cửa tủ trước mặt viên thiền, bỗng ngừng lại. Tim viên thiền sắp ngừng đập, chẳng lẽ màn này bắt đầu chưa được 5 phút, anh đã phải tử ẹo rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng két chói tai, màng nhĩ viên thiền sắp rách toác, vị trí khóa tủ lại bị hai ngón tay đâm thủng. Bang, một tiếng, cửa tủ bị lôi ra. Viên thiền nhắm mắt lại, tim sắp vọt ra từ trong cổ họng. Chậc chậc chậc, cuối cùng cũng tìm được cậu. Muốn giết thì giết đi, đừng nói nhảm. Sớm chết sớm siêu sinh, ông đây còn phải trở về tăng ca xem báo cáo nữa. Ai biết cái tay lạnh buốt kia duỗi tới, đốt ngón tay chậm rãi mang theo ý thương tiếp, nhẹ nhàng cọ sát trên mặt viên thiền một lúc. Viên thiền không dám nhúc nhích, cậu thật sự, giống y hệt cha của chúng tôi, hoàn mỹ như thế, hoàn mỹ, ai, mi đang nói ai, có thể nhìn tôi một cái không, cha chưa từng nhìn tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy mắt người. Giọng của đối phương rất nhẹ, mang theo ý dụ dỗ khuyên nhủ. Kịch bản gì đây? Viên thiền biết anh trai song sinh của mình chính là cha, của tất cả hát, Vlad, nhưng sự say mê tràn trề của tên này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Viên Thiền mở một mắt ra trước, liếc một cái, ngẩn cả người. Đứng bên ngoài tủ thay đồ, nào phải quái vật ngoài hành tinh gì, mà là một người đàn ông đẹp đẽ mang theo khí chất yêu dị. Nước da hắn trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta không rời nổi mắt. Góc chuyện audio.com. Lúc này tà dương sắp biến mất hoàn toàn, ánh trăng bàng bạc rọi vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên người đối phương, lọn tóc ánh lên sắc bạc nhàn nhạt. Viên Thiền hoàn toàn không ngờ thể kết hợp, hát, blood, giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh lại như này. Ra đi, đối phương có thể nói là cực kỳ dịu dàng mang Viên Thiền ra ngoài. Viên Thiền vẫn luôn rúc trong tủ, chân đã tê dần từ lâu, lảo đảo một cái suýt ngã sấp xuống. Một tay đối phương đỡ được anh, đặt anh trên ghế. Viên Thiền rất căng thẳng, bất luận kẻ này đẹp cỡ nào, hắn vẫn được phái tới giết chết anh. Ngón tay Viên Thiền giữ chặt ghế, tuyệt vọng phát hiện nếu như đối phương muốn bóp chết anh chẳng có tí năng lực phản kháng nào luôn. Tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi. Đối phương nửa ngồi nửa quỳ, dịu dàng giúp Viên Thiền thả lỏng bắp chân tê dại, ngước mắt lên nhìn Viên Thiền. Muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Viên Thiền chợt khựng lại, hắn rốt cuộc là người chơi hay là NPC? Và, hắn dịu dàng với anh như thế, có phải A Thâm không? A Thâm đã giao hẹn cẩn thận với anh, nếu chạm mặt phải tổ đội qua màn. Ngay khoảnh khắc đó, có thứ gì đấy lướt qua người Viên Thiền nhanh như gió, mà tên háp. Blood kia vội vàng né đi, hóa ra là một viên đạn. Đạn nổ tung giữa không trung, thuốc bột màu xanh lam tản đi khắp nơi trong không khí. Viên Thiền vô thức che mũi mình, háp. Blood đẹp trai trước mắt bất thình lình lùi mấy bước, nét mặt vốn dịu dàng nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Sát khí lan tràn trong không khí, một người đàn ông mặc vest đen cầm súng đi tới, bắn mấy phát về phía háp. Blood đều bị đối phương nhạy bén né được, người đàn ông áo đen che ở trước mặt Viên Thiền, giọng nói lạnh lùng. Đừng để bị gã mê hoặc, Angela trong cơ thể gã muốn ký sinh vào cơ thể cậu. Tim Viên Thiền run lên, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông áo đen, không hiểu sao Viên Thiền chợt nghĩ tới Dạ Hàn ở màn trước. Chẳng qua trong lời nói không có ý trêu chọc như Dạ Hàn, có vẻ căng thẳng lạnh lùng hơn. Háp, lật bỏ cánh tay che ở trước mặt xuống, đôi mắt kia bỗng biến thành màu đỏ máu, da thịt trên mặt hắn dính phải thuốc bột màu xanh như bị ăn mòn để lại vết thương lồi lõm. Viên Thiền, gã là do trung tâm kiểm soát phái tới. Mục đích của gã không phải bảo vệ cậu, mà là coi cậu như động vật quý hiếm, nhốt vào phòng thí nghiệm, biến thành tiêu bản. Viên Thiền do dự trong lòng, ai dè người đàn ông áo đen lại mở miệng. Cậu rời đi ngay lập tức tới tòa tháp phía đông. Tôi ở đây đối phó gã, nhớ là càng xinh đẹp thì càng phải cẩn thận. Bề ngoài xinh đẹp diễm lệ, là năng lực háp, Blood sử dụng để hấp dẫn con mồi. Viên Thiền cảm thán tính cảnh giác của mình cao, không bị háp. Blood xinh đẹp kia lừa, người đàn ông áo đen ném ra sau cho Viên Thiền một cặp kính. Đeo vào cậu sẽ phân biệt được háp, Blood, Viên Thiền lập tức đeo lên, quả nhiên cơ thể của háp. Blood kia biến thành màu xanh huỳnh quang. Tiếp đó, người đàn ông áo đen ném về sau một khẩu súng. Gặp phải háp, Blood đừng do dự. Viên Thiền nhìn thứ ở trong tay, mặc kệ người anh em áo đen này thực sự có ý định mang anh về làm tiêu bản hay không, chỉ ít thì không muốn anh chết. Viên Thiền xoay người chạy, bỏ lại một câu. Cảm ơn, anh quyết định tới tháp đông nhìn thử trước, không có đồng bạn nào, anh lại là mục tiêu của tất cả háp. Blood nhất định phải được bảo vệ, nếu không thì một thân một mình căn bản không thể sống tiếp. Góc chuyện audio.com. Anh vừa chạy ra khỏi phòng thay đồ, những người ngã trái ngã phải trên hành lang khiến trái tim anh chợt co thắt. Những người này, đều là bị háp, Blood giết. Viên Thiền nhìn quanh, mới phát hiện nơi đây là phòng học trong trường, người chết chắc là bạn học tới đây tự học. Cả tòa nhà lặng ngắt như tờ. Viên Thiền bước nhanh qua, chỉ nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, chắc là người đàn ông áo đen đang đánh nhau với háp. Blood, háp, Blood dường như có khả năng chiến đấu siêu hạng, chỉ sợ ngay cả người áo đen kia cũng không phải đối thủ. Nhưng người áo đen đã kêu Viên Thiền lập tức rời đi, hẳn anh ta có bản lĩnh đối phó háp. Blood, Viên Thiền thấy được tòa tháp phía đông, nhìn chung còn cách khoảng 400-500 mét nữa. Hít một hơi thật sâu, Viên Thiền bắt đầu chạy như điên. Ngay cả cái bóng trên mặt đất cũng giống như có háp. Blood đang đuổi theo anh, tầm mắt phía trên chợt thấy một bóng dáng màu xanh huỳnh quang, Viên Thiền không nói hai lời, lấy súng ra bắn. Chỉ thấy mái tóc lướt qua dưới ánh sáng bàng bạc, đó là một háp. Blood tóc dài, thân hình gã mạnh mẽ, né được tất cả đạn, bất thình lình xuất hiện trước mặt Viên Thiền. Đôi mắt quá đỗi xinh đẹp khiến Viên Thiền vào thời khắc ấy, vừa sợ hãi, lại đánh mất thần trí. Gã huýt sáo một tiếng, tay đè lên cổ Viên Thiền, nháy mắt áp đảo anh. Viên Thiền vừa định bóp cò, súng lại bị đối phương cướp mất, bị ném qua một bên như ném đồ chơi của con nít. Chập chập chập, đúng là đẹp thật, cha muốn bọn tôi giết cậu, sao có thể? Cơ thể của cậu có thể tối đa hóa sự tiến hóa của Angela chúng tôi đấy. Mái tóc dài của đối phương rủ xuống, quét qua tai Viên Thiền, giống như thác nước ngân hà. Nhưng trong đầu Viên Thiền lại là những học sinh bị giết chết trong tòa nhà dạy học. Anh ra sức vùng vẫy, khoảng cách tới tháp đông chỉ còn chưa tới 200 mét. Nếu như trên tháp thật sự có người đang chờ anh, thấy tình cảnh này tại sao còn chưa tới cứu anh? Háp, lắt tóc dài này nhìn Viên Thiền bằng ánh mắt tán thưởng say mê. Đây chính là cơ thể thích hợp nhất để chúng tôi ký sinh. Bộ gen hoàn mỹ của cậu phù hợp với chúng tôi. Thật muốn chiếm lấy cậu. Ngay lập tức quá, háp, lắt tóc dài cúi đầu xuống, hai tay vuốt ve gương mặt Viên Thiền, trên mặt là biểu cảm cực kỳ quyến rũ. Viên Thiền gắng sức nghiêng mặt đi, cắn chặt hàm răng. Xui, anh đúng là xui quá. Đầu tiên là cái tên trong phòng thay đồ chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, lại thêm một tên nữa. Rốt cuộc có bao nhiêu tên? Với cả căn bản cũng chả phải háp. Blood do anh trai sinh đôi phái tới giết anh, như hệ thống nói, tên nào tên nấy đều cảm thấy hứng thú với cơ thể anh. Cái khỉ gì thế? Sửa sửa, là cảm thấy hứng thú với gen của anh. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục háp. Blood tóc dài chế ngự Viên Thiền cúi đầu xuống, nhìn một mảng máu màu xanh huỳnh quang ở ngực mình, như một đóa hoa nở rộ. FCK, dung mạo vốn xinh đẹp nháy mắt tiều tụy, gã nghiêng sang một bên mới ngã xuống. Trên tòa tháp có ánh sáng nhạt lấp lóe, Viên Thiền chợt hiểu có người bắn tỉa háp. Blood này, Viên Thiền sống sót sau tai nạn lăn lộn đứng dậy, cầm súng của mình, đi về phía tòa tháp đông. Anh đi tới dưới tháp nhanh chóng chạy lên, sợ sẽ gặp phải háp. Blood thứ ba, khi anh thở hổn hển đi tới đỉnh tháp, trông thấy một người đàn ông mang súng bắn tỉa đang thu hồi giá súng đâu vào đấy không lộn xộn. Góc truyện audio.com, hắn có sườn mặt đẹp trai, nước da trắng ngần mang theo cảm giác trong suốt, mái tóc hơi dài buộc qua loa sau gáy, dung mạo thâm thúy, nhìn về phía Viên Thiền. Cuối cùng cậu cũng tới, giọng nói nghe lạnh buốt nhưng lại dịu dàng, sự dịu dàng này mang theo lòng bao dung, hoàn toàn khác biệt với sự nhẹ nhàng tràn đầy chủ đích của Háp. Blood nọ Viên Thiền gặp trong phòng thay đồ. Nhưng hiện ra trong kính quang lọc của Viên Thiền, nửa gương mặt của người đàn ông này đều có màu xanh huỳnh quang, cho nên hắn cũng là Háp, Blood. Viên Thiền lập tức lấy súng ra, nhắm vào đối phương. Cậu thật sự muốn nổ súng với tôi? Đối phương xoay người lại, lúc tầm mắt ngước lên, tựa như một thế giới bí ẩn khác hấp dẫn Viên Thiền. Hắn đi về phía trước một bước, Viên Thiền liền lùi lại một bước. Thân hình của Háp, Blood này thon dài tao nhã, hắn nâng hai tay của mình lên, ra hiệu hắn không muốn tổn thương Viên Thiền, tay áo giản di sắn dưới khuỷu tay, lộ ra cẳng tay săn chắc. Nhưng Viên Thiền rõ ràng trông thấy nửa khuôn mặt của đối phương đều là màu xanh huỳnh quang từ trong kính mắt. Tùy những Háp, Blood khác xanh toàn thân. Đừng tới đây, ngón tay Viên Thiền đặt trên cò súng. Cậu thật sự muốn giết tôi? Giọng của hắn càng trầm, lạnh lẽo hơn. Đáy lòng Viên Thiền do dự, ban nãy hắn mới cứu anh. Nhưng ai biết mục đích hắn cứu anh là gì chứ? Gót chân Viên Thiền dẫm hụt ngã ra sau. Nếu mà gáy chạm đất vậy thì chắc chắn đi đời nhà ma. Ngay nháy mắt đó tiếng răng rác vang lên, Háp, Blood kia tháo bỏ băng đạn của Viên Thiền, đồng thời ôm lấy lưng anh kéo anh về. Viên Thiền bỗng nhiên bị đối phương ôm vào lòng, anh vô thức giãy giụa, đối phương lại chẳng nhúc nhích tí ti. Này, súng này không bắn bừa được, tôi mà chết rồi thì không có ai bảo vệ cậu đâu. Viên Thiền sững người, trong giọng nói của đối phương không có ý cười, tiếng nói trầm xuống bình tĩnh thuần hậu, lại có chút cảm giác lạnh giá. Anh có phải A Thâm không? Viên Thiền không chắc chắn lắm hỏi. Nhưng tiếng của anh lại không thể phát ra, nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, người chơi Viên Thiền thăm dò thân phận của người chơi khác, bởi vì boss người chơi không có điểm nhưng để trừng phạt cấm ngôn 5 phút. Quá, cấm ngôn tào á, háp, Blood trước mắt nhìn dáng vẻ anh trợn tròn mắt cười khẽ. Giống như băng cứng đang tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp, Viên Thiền ngẩn người. Cậu thật là đáng yêu, hắn nói sát bên tai Viên Thiền, đáng yêu em gái mi. Viên Thiền vùng vẫy một lúc, anh ở trước mặt đối phương đúng là như con gà con, cánh tay bắp đùi thích cái là có thể bị đối phương bẻ gãy liền. Má nó chứ, đây mà là boss hả? Boss cái quần què ấy, tặng đầu người dễ như bỡn. Rồi, đừng lộn xộn, cậu cũng chẳng đánh lại tôi. Hắn cúi đầu nhìn Viên Thiền, so sánh với hai Háp. Blood trước đó, hắn bớt đi mấy phần đẹp lộng lẫy, nhiều hơn vẻ anh tuấn nam tính trẻ tuổi. Hắn buông Viên Thiền ra, kéo tay anh muốn dẫn xuống tháp, Viên Thiền lại không nhúc nhích. Đối phương thở dài, không nhanh không chậm giải thích, tôi khác với những Háp, Blood anh đã gặp, trên đời này có hai loại Harp Blood, một loại là con người bị sinh vật ngoài hành tinh Angela ký sinh trọn vẹn, quyền chủ đạo hoàn toàn thuộc về Angela. Một loại khác chính là kiểu như tôi, chỉ có bộ phận bị ký sinh, là bộ phận màu xanh huỳnh quang cậu nhìn thấy trong kính quang lọc phân biệt sinh vật ấy. Viên Thiền hơi thả lỏng, nhưng vẫn cảnh giác, lạnh lùng nhìn đối phương. Góc chuyện audio.com, tôi thuộc về bộ phận bị ký sinh, tuy có được khả năng hành động siêu mạnh của Angela, nhưng quyền chủ đạo cơ thể vẫn thuộc về bản thân. Viên Thiền cúi đầu xuống, chỉ vào mã 025 trên ngực bộ đồ rằn di của đối phương. Đây là số hiệu của tôi ở trung tâm kiểm soát, thể hiện thời gian vào trung tâm, tác giả, diễn đàn quản lý cấp cao khôi khoát thiên hạ. Trang vực không phân biệt được B, D, là vấn đề nhận biết của hệ thống, hay là cậu cố ý lấy lòng A Thâm đấy? Đàm Tử, ngón trỏ chạm nhau. 4, không trả lời câu hỏi này. Giản Hàn, vậy cũng phải để. Tôi yêu em, ở lựa chọn D chứ. Đàm Tử, 4 là 4, 10 là 10, 40 là 40, 14 là 14. Trang vực 4 và 10 có tác dụng cái méo, chả phải vẫn không phân biệt nổi B và D đấy ư, chú thích. 1. Quỷ xúc, quy chu, là từ dùng để chỉ cõi xúc sinh và cõi ma quỷ. 2. Trong 6 cõi luân hồi của Phật giáo, mô tả những người độc ác giống như ma. Ngoài ra quỷ xúc còn để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi, bạo lực, SM, và các khuynh hướng tình dục phi đạo đức. 2. Hành tinh đất đá, hay còn gọi là hành tinh kiểu trái đất, là các hành tinh có cấu trúc và các tính chất giống các hành tinh vòng trong của hệ mặt trời. Như sao kim, trái đất, sao hỏa, các hành tinh dạng này có khi có khí quyển, có thể có điều kiện để xuất hiện sự sống. 3. Alien, tên của bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. 4. Nguyên văn, rui sâu chư, cách chương.